Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 2, bức cung. Côn Lôn bí cảnh, Thái Huyền Điện Quảng Trường. Phượng Hoàng Lão Tổ gắt gao nhìn lấy Chu Thiên Âm. Cái này hết thảy đều ở chính mình cổ trong bàn tay nữ nhân. Chu Thiên Âm từ còn nhỏ bắt đầu. Phượng Hoàng Lão Tổ liền phái thị nữ Tuyết Cơ giám thị dạy bảo nàng. Thậm chí tại Bạch Cuồng Địa Châu bên trong, cũng không quên giám thị. Bởi vì hắn là tu luyện, Phượng Hoàng quả hoàng đồ, hạt giống tuyển thủ. Vì chính là thông qua mệnh luân, đem người mình bồi dưỡng đưa đến thượng cổ cùng tổ hoàng gặp mặt. Đạt tới chính mình thu hoạch được Phượng Hoàng nhất tộc bí mật. Thành tựu trí cường. Cuối cùng, bởi vì Đông Thắng Châu Diêu Cơ càng phù hợp điều kiện, nhượng Diêu Cơ đi mặc vượt lên cổ, trở thành Tây Vương Mẫu, đạt được mình muốn, nhưng bởi vì nỗi buồn Diêu Cơ khai mở Tây Tần Tiên Đình. Cho nên, tại Diêu Cơ sau khi chết, dùng hết thủ đoạn, nhượng Chu Thiên Âm ngụy trang thành Diêu Cơ, theo Phượng Hoàng Lão Tổ. Chu Thiên Âm hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong đó a. Hắn tại trong tay mình, căn bản không có bí mật mới đúng. Vừa rồi đó là cái gì? Mệnh luân, Chu Thiên Âm cũng có qua thượng cổ mệnh luân. Hắn tại thượng cổ thân phận gì? Vì cái gì ta không biết? Phượng Hoàng Lão Tổ bỗng nhiên cảm thấy, Chu Thiên Âm như có điểm thoát cách mình khống chế rồi. Hoặc là chính mình dĩ vãng khống chế, chỉ là biểu hiện giả dối. Phượng Hoàng Lão Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm. Mà Thắng Cửu Thiên lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng của mình. Vương Hùng, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? 2 năm, ngươi một mực đang ta bóng dáng bên trong. Thắng Cửu Thiên ngữ khí rét lạnh nói. Hô, liền thấy, Thắng Cửu Thiên bóng dáng bên trong. Đột nhiên toát ra 2 cỗ cực lớn khí tức, một cỗ là hạo nhiên chính khí, một cỗ là đạo đức hắc khí, 2 cỗ khí tức trùng thiên, trong nháy mắt hình thành một mảnh đại đạo chi hải, đem Thái Huyền Điện tứ phương sơn mạch đều bao trùm đứng lên. Ly, vô số phượng hoàng một trận sao động, bởi vì cái này đại đạo trong biển, có một cỗ kinh khủng đại đạo chi khí. Giống như thiên uy buông xuống, một đen một trắng, 2 loại khí tức giao dung, này đại đạo biển cũng thành cực lớn thái cực đồ xoay chậm chậm bên trong. Tất cả mọi người dương mắt nhìn trên trời, Vương Hùng, Khương Thượng 2 mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ghen ghét, Chu Thiên Âm lại là nhãn tình sáng lên, lộ ra một cỗ vui mừng, Thắng Cửu Thiên trong mắt âm trầm. Liền thấy này đại đạo biển vừa ra, hình như có một cỗ lực lượng bị đại đạo biển dẫn tới, tràn vào Thắng Cửu Thiên bóng dáng bên trong. Thắng Cửu Thiên trong mắt lạnh lẽo, lấy tay rút ra công bố kiếm, một kiếm chém tới, oanh, cái bóng kia chi địa, nhất thời xuất hiện một cái xuyên qua vỏ quả đất hố lớn. Nhưng, bóng dáng vẫn là bóng dáng, cũng không hề biến hóa. Còn không ra, Thắng Cửu Thiên trợn mắt nói, hô, đây chính là trở về cảm giác thật là kỳ quái. Bóng dáng trong truyền đến Vương Hùng cảm thán thanh âm, vừa mới công bố kiếm chém xuống, tựa như cũng không hề chém tới Vương Hùng. Thắng Cửu Thiên trong mắt lạnh lẽo, Vương Hùng, ngươi vẫn thật sự cho rằng, ta đối với ngươi không có cách nào đúng hay không? Thắng Cửu Thiên. Ta tại ngươi bóng dáng bên trong. Vương Hùng thanh âm lộ ra một tia hiếu kỳ. Hiển nhiên, Vương Hùng vừa mới thức tỉnh, cũng vì trạng thái của mình mà kinh ngạc. Hừ, trước ngươi một mực giấu ở ta bóng dáng bên trong. Ta còn thực sự không có cách. Nhưng, ngươi bây giờ phóng thích đại đạo biển, lại cho ta bắt được con đường của ngươi. Đại đạo chi khí, liền là của ngươi nhược điểm. Chu dịch. Khóa ánh sáng, Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, liền thấy, hắn lòng bàn tay đột nhiên toát ra 64 quẻ hư ảnh. Một trường vỗ dưới, đột nhiên kiện hàng cái bóng của mình. Âm âm, trong nháy mắt, Thắng Cửu Thiên bóng dáng tựa như vặn vẹo. Bốn phía không gian cũng đi theo vặn vẹo lên. 64 quẻ theo đại đạo chi khí. Tại đè ép bóng dáng bên trong Vương Hùng. Oanh, liền thấy, Thắng Cửu Thiên bóng dáng. Âm vang nổ tung lên. Nổ, bóng dáng nổ tung. Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bóng dáng là chiếu sáng hạ hình chiếu thôi. Cái đồ chơi này cùng chỉ có đóng. Là vô hình chi vật a, làm sao có thể nổ? Nhưng, Thắng Cửu Thiên bóng dáng. Thật liền nổ, đương nhiên, cái này không phải là không có đại giới. Nổ tung trong nháy mắt, Thắng Cửu Thiên cũng là toàn thân run lên. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia thủ đoạn, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, Vương Hùng, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên, cạch cạch cạch tá, lại nhìn thấy, Thắng Cửu Thiên bóng dáng nổ nát vụn bỗng nhiên rơi xuống đất. Hóa thành một đống bùn đen. Đây là đem Vương Hùng cũng xoắn nát rồi. Khương Thượng kinh ngạc nói. Ùng ục ục. Bùn đen tản mát. Đột nhiên nhúc nhích mà lên. Tiếp theo tụ lại thành một đống. Tiếp theo cái này một đống bùn đen chậm rãi vặn vẹo biến hình. Biến thành Vương Hùng hình người. Hô. Trên bầu trời đại đạo khí tức bỗng nhiên bay thẳng bùn đen Vương Hùng mà đi. Liền thấy. Sở hữu đại đạo khí tức tràn vào, này người bùn Vương Hùng liền chậm rãi có huyết sắc, thời gian dần trôi qua biến thành hình người Vương Hùng, tạch tạch tạch, Vương Hùng bẻ bẻ cổ, lộ ra một cỗ vẻ hưởng thụ, thật đúng là dễ chịu a. Người đây là toái thể trọng sinh, Thắng Cửu Thiên trợn mắt nói, Vương Hùng lúc này mới nhìn về phía Thắng Cửu Thiên, là ảnh tộc ảnh phân thân. Bất quá ta dung nhập không gian thần thông, lại tham khảo trường sinh bất tử tộc phục sinh phương thức, cùng cổ thực tộc phục sinh phương thức, người có thể kêu không chết trở lại như cũ, thần thông. Vương Hùng bình tĩnh nói, không chết trở lại như cũ, người còn không phải trường sinh bất tử tộc đâu, cũng dám tự xưng không chết. Thắng Cửu Thiên đối xử lạnh nhạt nói, ít nhất. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi tin hay không? Vương Hùng bình tĩnh nói. Hừ, ngủ say 2 năm. Vương Hùng, ngươi biến cuồng ngạo không ít. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ là ngủ say 2 năm. Ngươi không có tính cả trung cổ đoạn thời gian kia. Vương Hùng lắc đầu. Thắng Cửu Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng trầm tư một chút. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi là cái kia trang tử. Một cái ta dần dần quên người nào xuyên qua trang tử. Ngươi có thể nhớ kỹ trang tử. Coi như không tệ. Kỳ thực, ngươi không hiểu. Hoàn toàn có thể hỏi một chút Tề Vương nha. Đúng hay không? Khương Thượng. Vương Hùng nhìn về phía Khương Thượng. Trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Hừ. Khương Thượng hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới Vương Hùng. Đương nhiên, giờ phút này Khương Thượng cũng không tiện mở miệng. Ngươi trở về, kết quả như thế nào? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi cũng lấy thân thể tử vì đạo. Ta há có thể không giải khai đạo đức lệnh bài bí mật. Lão tử lưu lại một cái tốt manh mối. Tiếp đó, liền đến tiếp nhận lão tử đạo đức lệnh bài biếu tặng thời điểm. Vương Hùng cười nói, Chu Thiên Âm, ngươi tiện nha đầu này, ngươi dám gạt ta, ngươi cũng đã biết, là ta cho ngươi hôm nay này ngập trời quyền thế, ngươi thế mà gạt ta hẹn hò Vương Hùng. Phượng Hoàng Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, lấy tay nhất trưởng chụp vào Chu Thiên Âm, Vương Hùng chính muốn xuất thủ, Chu Thiên Âm lại là trong mắt lạnh lẽo, thân thể dùng lực chấn động. Một cỗ tử sắc đại đạo chi khí phát ra. Oanh, lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên đem Phượng Hoàng Lão Tổ thủ trưởng chấn động ra. Nhất thời nhượng không có chút nào phòng bị Phượng Hoàng Lão Tổ một cái lảo đảo. Kém chút té ngã, lớn mật, nhất thời, Đại lượng phượng hoàng thị nữ cả giận nói, Chu Thiên Ân không để ý đến chúng thị nữ quát tháo, mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phượng hoàng lão tổ. Ngươi, thật to gan, ngươi biết ngươi tại ngỗ nghịch người nào? Vô pháp, vô thiên, ngươi có biết đây là địa phương nào? Phượng hoàng lão tổ lạnh giọng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Thật lớn mật chính là ngươi. Huyền nữ, là ai cho ngươi tư cách trưởng khống phượng hoàng nhất tộc? Chu Thiên Âm trong mắt chừng một cái. Ngươi, phượng hoàng lão tổ đột nhiên quanh thân toát ra một cơn lửa giận. Nhưng, sau một khắc, phượng hoàng lão tổ nhìn thấy Chu Thiên Âm trong mắt lệ khí. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi là ai? Phượng hoàng lão tổ đột nhiên kinh hãi nói. Bởi vì, ở trong mắt Chu Thiên Âm, phượng hoàng lão tổ thấy được một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này quen thuộc không phải Chu Thiên Âm lúc đầu khí tức, mà chính là thượng cổ chính mình e ngại một người. Ngươi nói ta có thể là người nào? Cái này Côn Lôn bí cảnh đều là ta. Chu Thiên Âm vung tay lên, oanh, Côn Lôn bí cảnh bên trong, nơi xa một ngọn núi đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên thời khắc, càng là một tòa cung điện to lớn tựa như đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Rất nhanh, cung điện kia bỗng dưng mà hiện, xuất hiện một thấm bảng thật lớn, Thượng Thư Ngọc Hư Cung, ba chữ to. Không có khả năng, Ngọc Hư Cung sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt đi. Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên, hắn đoạt lấy qua, chỉ là một cái da lông thôi. Côn Lôn bí cảnh tại Ngọc Hư Cung ngay tại Ngọc Hư Cung hạ Côn Lôn Sơn, mới là Côn Lôn bí cảnh bản nguyên chỗ. Ngọc Hư Cung chủ nhân mới là Phượng Hoàng nhất tộc chủ nhân, mà không phải ngươi cái này cái gì Thái Huyền Cung, cái gì Thái Huyền Điện. Hừ, Chu Thiên Âm lạnh lùng nói, Ngọc Hư Cung người, Phượng Hoàng chi chủ. Bốn phía một số Phượng Hoàng nhất thời kinh ngạc nói, ngươi là Tây Vương Mẫu? Không có khả năng, Tây Vương Mẫu Diêu Cơ đã chết trong tay ta, ngươi không thể nào là Tây Vương Mẫu. Hai người các ngươi cùng chỗ qua một thời đại. Huyền nữ cả kinh kêu lên, cùng một thời đại, không thể xuất hiện hai cái chính mình, nếu là lấy thánh nhân chi vị làm mời đâu? Bàn cổ đồng ý ta, thời gian ngắn cùng thời đại, không thể gặp nhau, lại, như hôm nay, có chỗ tì vết, cũng không phải là không có khả năng. Huyền nữ, ngươi cơ quan tính toán tường tận, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem Phượng Hoàng nhất tộc dẫn lên một đầu cái gì đường lớn. Lại như Thắng Cửu Thiên nói một dạng, ngươi căn bản không xứng là Phượng Hoàng chi chủ. Chu Thiên Âm lạnh lùng nói, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Huyền Điện quảng trường Phượng Hoàng nhóm đều biến mơ hồ. Tây Vương Mẫu, Tổ Hoàng truyền vị người, là Chu Thiên Âm, ngươi giống như Thắng Cửu Thiên, cũng muốn đến đoạt ta quyền lực. Tây Vương Mẫu, Phượng Hoàng Lão Tổ lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Phượng Hoàng Lão Tổ một câu Tây Vương Mẫu, xem như thừa nhận Chu Thiên Âm cũng là Tây Vương Mẫu. Nhất thời, vô số Phượng Hoàng một mảnh bạo động, cùng chờ ngươi đem Phượng Hoàng nhất tộc giao cho Thắng Cửu Thiên trà đạp. Không bằng hôm nay, ta tới lấy, Chu Thiên Âm lạnh lùng nói. Ngươi, lớn mật, Phượng Hoàng Lão Tổ tiếng giống nói. Vương Hùng đứng ở một bên, lắc đầu, to gan là ngươi, huyền nữ. Ngươi kế thừa Phượng Hoàng nhất tộc, căn bản là danh bất chính, ngôn bất thuận. Hôm nay là Chu Thiên Âm trọng lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc ngày, ngươi nên giao ra không thứ thuộc về ngươi. Vương Hùng cát ngộ không Thiên Âm một bên, tuy nhiên chỉ có một người, lại đại biểu toàn bộ Đông Tần Thiên Đình, khí thế ngập trời, bức cung Phượng Hoàng Lão Tổ. Phượng Hoàng Lão Tổ lạnh lùng tại Chu Thiên Âm cùng Thắng Cửu Thiên mặt bên trên qua lại dò xét. Nguyên bản chỉ có một người đến bức cung, Phượng Hoàng lão tổ đã nhức đầu. Bây giờ lại tới một cái bức cung. Phượng Hoàng nhất tộc là ta, các ngươi muốn thống soái Phượng Hoàng nhất tộc, có hay không hỏi qua còn lại Phượng Hoàng có người hay không đồng ý? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng lão tổ nhìn sai rồi Chu Thiên Âm, lại xác định, nhìn không đi mắt những người khác. Những người khác tại trong lòng bàn tay của mình, không đồng ý. Một tiếng gào to vang lên, Phượng Hoàng lão tổ trong lòng đại thạch nhất thời kết thúc. Nhìn sang, lại là Khương Thượng mở miệng. Khương Thượng dẫn đầu, đứng tại bên mình, rằng co Chu Thiên Âm, thắng cửu thiên, thời khắc mấu chốt, vẫn là cái này Khương Thượng đáng tin a. Trước kia xem ra là hiểu lầm hắn. Khương Thượng dậm chân ra khỏi hàng, lộ ra một tia cười khẽ. Danh chính ngôn thuận, Chu Thiên Âm, ngươi dựa vào cái gì nói mình danh chính ngôn thuận? Tây Vương Mẫu liền danh chính ngôn thuận rồi. Tây Vương Mẫu lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc, chính là tổ hoàng truyền vị, chính là Phượng Hoàng chi chủ. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Khương Thượng, Phượng Hoàng chi chủ cũng không phải người nào miệng lợi hại, người nào liền có thể làm. Khương Thượng lạnh lùng nói. Mọi người nhìn về phía Khương Thượng, Phượng Hoàng nhất tộc tự có Phượng Hoàng nhất tộc quy củ. Ngày xưa tổ hoàng, trưởng tổ hoàng chi tỷ, vì Phượng Hoàng chi chủ. Bây giờ, tổ hoàng vẫn lạc, người nào trưởng tổ hoàng chi tỷ, người nào mới có thể kế thừa Phượng Hoàng chi chủ vị? Khương Thượng lạnh lùng nói, tổ hoàng chi tỷ, tất cả mọi người lông mày nhíu lại. Đến thiên chi hành, Khương Thượng bất tài, đến tổ hoàng chiếu cố, ban cho tổ hoàng chi tỷ, có thể lãnh tụ thiên hạ Phượng Hoàng nhất tộc. Khương Thượng lấy tay giơ lên một cái ấn tỷ, này ấn tỷ vừa ra, tựa như dẫn động toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều đong đưa đứng lên. Các nơi sơn phong, trong nháy mắt nở rộ lóa mắt hào quang. Vô số thượng cổ Phượng Hoàng hư ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra, thẳng đến Khương Thượng trong tay ấn tỷ mà đi. Oanh, một cỗ thật lớn uy nghiêm từ Khương Thượng thể nội tản ra. Tổ hoàng chi tỷ, vô số Phượng Hoàng kinh hỉ nói, này biến mất vô tận tuế nguyệt, trong truyền thuyết điều động thiên hạ vạn trận, điều động vô tận thiên địa âm tính lực lượng tổ hoàng chi tỷ tái hiện. Ngươi cũng muốn cướp ta quyền vị? Phượng Hoàng lão tổ lại là biến sắc, dữ tợn nhìn về phía Khương Thượng. Thắng cửu thiên, Chu Thiên Âm, Khương Thượng, tam đại Phượng Hoàng, tất cả đều hướng mình bức cung mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?